Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 259, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? 800 nhỏ chia nói lưới, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, ngắn gọn, sáng tỏ, nhanh chóng. Leeds United đội lần này tiến công là làm cho tất cả mọi người thấy được Leeds United người siêu. Hiệu suất cao. Giữa trận từ cắt bóng đến sau cùng sút gôn, kỳ thật liền một cước chuyền bóng. Bên sân Alex Ferguson hai mắt siết chặt, tâm can run lên. Oh my god, bị lừa rồi. Nhìn thấy Leeds United người đột nhiên tinh như vậy chuẩn truyền xa, trong nháy mắt xé rách mình đội bóng phòng tuyến, Alex Ferguson liền biết bọn hắn bị lừa rồi. Bởi vì Seydou Keita trong nháy mắt là tìm được MU đội đường biên lỗ hổng. Rất bình thường hiển, nhưng cái này đứng không bọn hắn là ngắm cực kỳ lâu. Liền đợi đến cho bọn hắn MU đội một kích chí mạng. Alex Ferguson lập tức quay đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Một đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang. Phảng phất là muốn đem Joa xem thấu đồng dạng. Alex Ferguson thật không nghĩ tới. Hắn sẽ bị Joa cho xáo lộ. Nói thật. Ban sơ thời điểm hắn cũng cùng Eddie Gray cách nhìn là giống nhau. Tên điên Joa thật là trẻ tuổi nóng tính. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Vừa đến đã liều lĩnh. Xem thường bọn hắn MU đội. Thấy một lần Leeds United đội điên cuồng tiến công. MU người liền thời gian dần qua cải biến bọn hắn ban sơ bố trí chiến thuật. Chuyển thủ làm công. Công ra ngoài. Bọn hắn MU đội là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Nhưng là chính là không rất dễ dàng dẫn bóng. MU người thời gian dần qua là đem trận hình để đi lên. Tiến vào tên điên Joa bố trí cái bẫy. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Mình làm sao lại khinh thường tên điên Joa ra hỏa này đâu. Đúng vậy. Không phải giống như mọi người cho rằng như thế Joa xem thường hắn. Mà là hắn có chút xem thường Joa. Lần này A lấy Joa đường. Sân bóng bên trong. Cristiano Ronaldo một cước nổ bắn ra. Trực tiếp đem bóng đá đánh vào MU đội cầu môn. Van der Sar là không có bất kỳ cơ hội nào. Alex Ferguson hiểu rất rõ Cristiano Ronaldo. Cơ hội như vậy, hắn cơ hồ là sẽ không thất thủ. Eddie Gray lập tức hưng phấn gầm hét lên. Hắn tựa như là một người điên đồng dạng hét lên. Vô cùng điên cuồng. Nói thật, Eddie Gray đều là có chút không tin. Một mực ở vào bị động Leeds United đội vậy mà đột nhiên dẫn bóng. Đây cũng quá giả đi. Lúc này Eddie Gray là kịp phản ứng. Cái này trước đó đồ vật hoàn toàn chính là Joa bố trí cái bẫy. Nhìn như Leeds United đội là đã mất đi đối với tràng diện khống chế. Bị MU đội áp chế đến vô cùng chật vật. Nhưng là trên thực tế đây đều là Joa cố ý bày ra bộ mà. Eddie Gray lúc này nhiều ít vẫn là có chút thẹn thùng. Bởi vì lúc trước, Eddie Gray một mực tại công kích Joa. Công bố Joa chiến thuật là không đúng. Công bố Joa thái độ là không đúng. Cho rằng Joa là nhẹ nhàng. Hoàn toàn bành trướng. Hiện tại đến cái này. Eddie Gray là bị hung hăng đánh một bàn tay a. Đúng vậy, Eddie Gray là bị đánh mặt. Nhưng là... Eddie Gray là hưng phấn cùng kích động lớn quá khó xử. Chủ yếu là Leeds United đội có thể dẫn bóng. Hắn liền cảm thấy cao hứng. Mà lại, ra lan lộn đã nhiều năm như vậy. Eddie Gray ra mặt là phi thường dày. Những vật này còn chưa thể dao động hắn. Eddie Gray lúc này càng không ngừng lắc đầu. Nói ra, trận đấu này, rất bình thường hiển nhiên là chúng ta xem thường Joa tiên sinh. Hắn đối với trận đấu này chuẩn bị vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Cái này bố trí cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Rất bình thường hiển nhiên hắn so ta nhìn càng thêm xa. Chúng ta là quá vào trước là chủ. Cho là hắn tuổi trẻ liền dễ dàng liều lĩnh dễ dàng tuổi trẻ khinh cuồng. Là chúng ta quá tự cho là đúng. Eddie Gray vẫn là thừa nhận sai lầm của mình. tại tất cả người xem trước mặt. Nghe nói như thế, hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là khẽ vuốt cằm. Kỳ thật bọn hắn cùng Eddie Gray vừa mới cũng là phi thường sốt ruột. Trong lòng đối với Joa cũng là có chút dao động. Hiện tại xem ra, bọn hắn cũng cùng Eddie Gray xem thường Joa. Joa lúc này hưng phấn huy vũ một chút nắm đấm của mình. Có thể tại UEFA Champions League trong trận chung kết lấy được dẫn trước. Cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Joa vừa mới xoay người lại, trợ thủ của hắn Canel liền trực tiếp lao đến, cho Joa một cái to lớn ôm, kích động gầm thét, lão bản, chúng ta giành trước, chiến thuật của ngươi thành công. Người nghiêu bức, Joa cười nhạt một tiếng nói ra, bình tĩnh, tranh tài vừa mới bắt đầu, đối thủ của chúng ta cũng không yếu. Đúng vậy, đây không phải Joa ra vẻ nhẹ nhõm, mà là chân chính cho rằng như vậy. Joa chưa từng bao giờ coi thường Alex Ferguson cùng quỷ đỏ MU đội. Đang bố trí lấy chiến thuật thời điểm, Joa cũng là thận trọng. Trước đây hắn vẫn đứng tại bên sân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong tình huống. Quan sát đến MU đội biến hóa, nhìn như Joa là rất bình thường tùy ý đứng tại bên sân. Kỳ thật cũng là thật mệt mỏi. Hiện tại đi giành trước, liền sẽ càng thêm mệt mỏi. Quỷ đỏ MU người lần này khẳng định là điên cuồng hơn tiến công. Leeds United đội có thể hay không đứng vững? Đúng vậy, Joa là không dám xem thường MU đội. Joa là nhìn xem sân bóng bên trong chính đang ăn mừng lấy Leeds United đám cầu thủ. Hắn vẫn là rất bình thường kích động, lại huy vũ một chút nắm đấm của mình. Sân bóng bên trong, Cristiano Ronaldo tới một cái trượt quỳ. Sau đó bị kích động Leeds United đám cầu thủ cho vây lại. Từng cái hưng phấn chúc mừng. Chúc mừng về sau, Joa lập tức nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Chú ý phòng thủ, trước ổn định, sau đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Đúng vậy, đây chính là Joa tiếp xuống chiến thuật. Hiện tại là Leeds United đội tìm kiếm ổn thỏa. Bọn hắn là phải dùng bọn hắn tối thứ lợi hại. Đó chính là phòng thủ phản kích. Lúc này Alex Ferguson kỳ thật đã dự liệu được. Cái này tiếp xuống tranh tài thật là không tốt đá a. Bất quá, đều đến lúc này, MU người là sẽ không cân nhắc quá nhiều. Bọn hắn rơi ở phía sau. Hiện tại bọn hắn chính là muốn tiến công. Phải vào cầu, Alex Ferguson lập tức nhắc nhở MU đội đám cầu thủ tiến công. Là thật muốn tiến công. Oa a. Do lần này chiến thuật thật chính là vô cùng lợi hại. Gia hỏa này thật sự là một cái tâm cơ thâm trầm gia hỏa. Hắn là dự liệu được chúng ta những người này ý nghĩ. Chủ yếu hơn chính là lợi dụng chúng ta những người này ý nghĩ. Là đem Alex Ferguson cùng MU đám cầu thủ đều cho tính kế. Thật là quá công vu tâm kế. Mark Lawrenson than thở, Eddie Gray nói ra, lần này Joa tiên sinh bố trí thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Thật là lợi hại, khó trách hắn có thể đem Leeds United đội đưa đến dạng này. Thật là quá lợi hại. Những này sướng ngôn viên nhóm đều là đang tán thưởng lấy Joa. Đưa cho Joa phi thường cao đánh giá. Sân bóng bên trong tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. MU đội là tăng cường tiến công. Điên cuồng tiến công. Bọn hắn là ép tới vô cùng dựa vào. Rất bình thường hiển nhiên, MU người là không thèm đếm xỉa, Leeds United đội đám cầu thủ là đem phòng tuyến kéo đến vô cùng dựa vào sau, mà lại tại nhà mình vùng cấm địa tuyến đầu là dựng lên 2-3 đường phòng tuyến. Cho dù là MU người hơi đi tới tiến công A, cũng là rất khó đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. MU đội đám cầu thủ là phi thường sốt ruột. Tại vùng cấm địa tuyến đầu vừa đi vừa về ngược lại chân. Tìm kiếm lấy cơ hội. Muốn xé rách Leeds United đội phòng tuyến. Nhưng là rất bình thường khó khăn. Bọn hắn đều có rất ít cơ hội đưa ra thẳng nhét cầu. Cũng không quá dám hướng trong cấm khu truyền. Bởi vì quá dày đặc. Dễ dàng ném cầu. Cho nên, MU đội hiện tại ép tới vô cùng dựa vào. Nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng. Alex Ferguson một mực tại bên sân quơ cánh tay của mình. vừa đi vừa về nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. Tiến hành mới sáo lộ, mà Joa là đứng bình tĩnh ở đây một bên, nhìn xem MU người tiến công, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn tức nổ tung. Chỉnh tề kêu gáo, rùa đen hố, đáng chết Leeds United lão. Các ngươi chính là cái rùa đen sao? Có bản lĩnh đem quỷ đầu vươn ra. Cứng đối cứng, có bản lĩnh đến a. Các ngươi bọn này rùa đen rút đầu. Đúng vậy, MU đội fan hâm mộ bóng đá là đang điên cuồng kích thích Leeds United đám cầu thủ. Muốn để Leeds United đội đám cầu thủ công ra tới. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ xem như tương đối thành thục. Bọn hắn là không quá lại nhận những này ảnh hưởng. Chủ yếu hơn chính là, Joa uy vọng rất cao. Joa không để cho bọn hắn lao ra. Bọn hắn liền không quá sẽ toàn thể xông đi lên. Chiến thuật của bọn hắn lực chấp hành là phi thường cao. Đúng vậy, chiến thuật lực chấp hành cao là Leeds United đội một cái phi thường tươi sáng đặc điểm. Nói thật, đây cũng là Alex Ferguson hâm mộ Joa địa phương. Joa tại câu lạc bộ uy vọng vô cùng cao. Mà lại đám cầu thủ cũng là phi thường nhận hắn. Chiến thuật của hắn là rất dễ dàng bị truyền đến cùng chứng thực. Mà MU đội mặc dù ở phương diện này cũng làm không tệ, nhưng là cùng Leeds United đội vẫn còn có chút khác biệt. Leeds United đội cho Alex Ferguson cảm giác chính là giống như một mực thiết huyết quân đội. Kỷ luật nghiêm minh. Hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá hung ác như thế vũ nhục cùng nhục mạ. Leeds United đội đám cầu thủ đều không có phản ứng gì. Vẫn như cũ phi thường nghiêm túc phòng thủ. Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là từng đài thiết kế tốt hậu trường chương trình người máy. Đồng dạng, MU đội đám cầu thủ là phi thường sốt ruột. Có ít người là không chống nổi. Không chịu đựng nổi. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn hắn là không có bất kỳ cơ hội nào. MU người là phải tăng cường một chút chạy cùng đột phá. Ngay lúc này, Gary Neville đột nhiên đưa ra một cước phi thường mạo hiểm nghiêng nhét cầu. Nếu như quả bóng này đưa qua đi, Kieran Rooney liền đơn đao. Cơ hội tuyệt hảo, nhưng là căn bản là nhét không đi qua. Leeds United người phòng thủ quá nghiêm mật. Quả nhiên, bóng đá trực tiếp bị Kompany cho cản lại. Kompany là cùng Seydou Keita hai người kẹp lại đường dây này đường. Gary Neville chuyển bóng trực tiếp bị chặn lại. Bóng đá lăn đến Seydou Keita dưới chân. Hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bên sân Alex Ferguson lập tức điên cuồng gầm thét. Hồi phòng, tranh thủ thời gian chiếu lại a. Đứng vững phòng tuyến. MU đội hậu vệ nhóm lập tức điên cuồng lui về. Đều không có người đi lên chặn đường biên Lichtsteiner. Lichtsteiner căn bản cũng không có dẫn bóng ý tứ, mà là thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là lăn đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau lập tức dẫn cầu quay người. Ra tốc đột phá, phản kích, Leeds United đội phản kích lại tới. MU đội nguy hiểm. Mark Lawrence lập tức la lên đến. Mark Lawrence thanh âm còn chưa rơi xuống. Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đánh về phía cấp tốc quay đầu Leo Ferdinand sau lưng. Toàn trường tất cả MU fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Hoảng sợ dị thường. MU đội phải hậu vệ biên Gary Neville vừa mới trợ công đến trước. Lúc này căn bản cũng không có lui về đến. Leo Ferdinand phía sau là to lớn lỗ hổng. Mà lại, vừa mới MU đội là để lên tiến công. Hậu phòng tiến vốn là gần phía trước. Khoảng cách thủ môn cùng tiến thủ có khoảng cách nhất định. Leo Ferdinand sau lưng to lớn không lớn đơn giản liền là tử vong khu vực. Bóng đá chỗ phi hành trên không trung thời điểm. Gareth Bale trực tiếp lấy 100m bay tốc độ của con người từ đường biên nghiêng chen vào. Cấp tốc đâm vào Leo Ferdinand sau lưng. Ung dung đem bóng đá tháo xuống. Cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng MU đội vùng cấm địa. Nhanh, đơn giản quá nhanh. Tốc độ này đơn giản so Cristiano Ronaldo nhanh hơn. Tất cả MU người đều tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn MU đội lần này là lạnh. Van der Sar là cấp tốc vọt ra. hùng mãnh xông về dẫn bóng Gareth Bale. Gareth Bale trực tiếp hung hăng đem bóng đá nghiêng lội ra ngoài. Sau đó một cái lớn đường vòng cung người cầu phân qua. Cực kỳ khoa trương vượt qua Phạm Đức thi đấu. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp đánh hụt cánh cửa. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Ta phải thượng đế a. Gia hỏa này là người ngoài hành tinh sao? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này không khoa học a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.